Khụ khụ, chạy lâu khiến cổ họng thực khó chịu. Cậu bất quá chỉ là nhẹ nhàng ho khan hai tiếng thì một ngọn đèn sáng chói mắt liền bắn về phía cậu. Đường Phong thầm mắng một tiếng, sau đó cúi người hướng bên cạnh tiếp tục chạy đi. Hiện tại có hai con đường, hoặc là leo lên cây, hoặc là nhảy xuống sông. Ở tình huống trước mắt là không có sông, vậy biện pháp tốt nhất chính là leo lên cây, ít nhất sẽ không bị phát hiện ngay lập tức, còn có thể kéo dài thêm vài phút. Nhưng khi Đường Phong ngẩng đầu thấy khắp nơi đều là những nhánh cây khô héo liền phát sầu. Cho dù cậu có thể leo lên, phòng chừng người khác cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy cậu. Lựa chọn một gốc cây coi như cao cũng có nhánh cây có thể chịu được mình. Đường Phong hít sâu một hơi, dùng cả tay lẫn chân leo lên. Hôm nay cậu đã đem những chuyện đời trước chưa từng làm qua đều thử một lần. Ví dụ như leo lên cây cách mặt đất đến 5-6 thước như vậy. Đứng ở trên một nhánh cây coi như tráng kiện, nam nhân thở hổn hển nhìn thoáng qua bên dưới. Một mảnh tối như mực, không nhìn thấy gì cả. Tựa hồ chỉ cần ngã xuống sẽ bị bóng tối nuốt chừng. Có ngọn đèn từ rất xa dần dần đến gần. Sau đó chính là thanh âm tìm kiếm của đám người. Đường Phong nương theo ánh sáng mỏng manh đó mà tiếp tục leo lên. Thẳng đến nơi cách mặt đất khoảng 8 thước mới dừng lại. Muốn tiếp tục leo lên cũng không được. Thân cây đã dần trở nên gầy yếu, nhánh cây cũng đã không thể chịu được sức nặng của cậu. Mục đích của cậu là kéo dài an bớt, cũng không phải là từ trên cây ngã xuống làm bản thân té chết. Ôm chặt thân cây duy trì cân bằng của thân thể, Đường Phong dần ngồi xuống nhánh cây. Ngay lúc cậu leo lên cây không được bao lâu liền có một bóng đen nhanh chóng chạy đến vị trí cậu vừa đứng. Thoạt nhìn người này hẳn là hắc y nhân truy đuổi cậu cùng tiểu ác ma khi trước. Ngay cả thở mạnh cũng không dám, Đường Phong lẳng lặng nhìn chăm chú nhất cử nhất động của nam nhân dưới tàng cây. May mắn hắc y nhân chỉ ở dưới tàng cây bồi hồi một trận liền rời đi. Nhưng ngay khi hắc y nhân rời đi thì lại có những người khác lục tục truy đuổi lại đây. Một đám cầm đèn pin chiếu đến chiếu đi. Nếu có người cầm rèn chiếu lên trên, sẽ nhìn thấy trên cây có một người đang ngồi. Tựa hồ bọn họ đều đặt tiêu điểm ở dưới đất. Nhất thời đều không nghĩ đến sẽ có người leo lên cây. Kết quả Đường Phong may mắn né tránh nhóm người sưu tầm đầu tiên. Đèn cùng tiếng người ở bốn phía xung quanh càng ngày xuất hiện càng thường xuyên. Thoạt nhìn bọn họ cũng biết một người không có khả năng chạy quá xa. Nhóm người đổi về trước không được bao lâu liền quay trở lại. Giống như một cái lưới lớn càng thu càng chặt. Nhóm người đang truy tìm càng lúc càng thu nhỏ phạm vi. Đường Phong đánh giá từ lúc cậu gây chú ý cho người của An Bớt đến hiện tại, hẳn là đã qua nửa giờ. Nửa giờ đối với bọn người Ai Vơn mà nói, cũng gần đủ để đem người mang ra khỏi sơn động. Thời gian dài ngồi một chỗ duy trì một tư thế duy nhất, tay chân Đường Phong có chút cứng ngắc. Cậu hít sâu một hơi muốn giúp bản thân bảo trì thanh tỉnh, nhưng lập tức hút một ngụm khí lạnh, cổ họng đang cảm mạo có chút chịu không nổi. Nam nhân vội vàng lấy tay bưng kín miệng, nhưng vẫn không nhịn được mà ho khan hai cái. Liền âm thanh nhẹ như vậy, hắc y nhân vừa mới biến mất đột nhiên xuất hiện dưới tàng cây. Người sau vừa ngẩng đầu vừa lúc chạm phải tầm mắt của Đường Phong. Không biết vì sao, Đường Phong nở nụ cười, vẫn là bị phát hiện. Đường Phong hướng hắc y vẫy vẫy tay xem như chào hỏi. Hắc y tựa hồ có đôi chút sửng sốt, đại khái không nghĩ tới nam nhân này cư nhiên lại leo lên cây. Còn ở trên cây mà chào hỏi hắn, khóe môi ở dưới mặt nạ bảo hộ màu đen cong lên, Đường Phong này vẫn thú vị như vậy. Lục tục có người chạy đến chỗ của hắc y, ngay sau đó tự nhiên là càng nhiều người phát hiện sự tồn tại của Đường Phong, người đến sau còn có người muốn leo lên cây. Không được leo lên, Đường Phong hô to một tiếng, xoay người cởi giày ra ném tới người đang muốn leo lên cây, tránh ra, để cho cậu trẻ con một lần đi. Nam tử hắc y không nói gì, chỉ là quơ tay bảo những người khác đi đến trạm bên cạnh. Trận thế này thoạt nhìn có hơi long trọng, nhất là khi ngươi ngồi trên cây cao nhìn xuống, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều người giống như kiến quay quanh bốn phía, một đám đều có ý đồ đem cậu mang đi. Không cần lộn xộn. Nam nhân hắc y nói bốn chữ, thanh âm có chút khàn khàn, giống như cố ý đem thanh âm đè thấp. Đường Phong đương nhiên sẽ không lộn xộn. Mục đích của cậu là kéo dài thời gian, cũng không phải tự tìm đường chết. Không để cậu đợi lâu lắm, An Bớt từ trong đám người đi ra, Khoảng cách bọn họ gặp nhau đã là vài tháng, khi tách ra cũng không khiến người cảm thấy tiếc nuối hay là tràn ngập hồi ức. Giống như Lục Thiên Thần nói, Albert là một người điên, là một người mà không ai có thể hiểu được. Thời gian dần trôi qua, Albert lặng lặng nhìn nam nhân trên cây mà không hề nói gì. Thời gian trầm mặc kéo dài khoảng 5 phút, mỗi một giây đều khiến trong lòng Đường Phong thư giãn. 5 phút có phải hay không càng thêm đủ thời gian cho bọn người Ivan cứu người hoặc là rời đi. Cậu cũng không để ý Albert tiếp tục im lặng, nhưng rất nhanh bên ngoài liền có chút rối loạn. Một ít người đem những chiếc nệm thật dày bao vây bốn phía của gốc cây. Chỉ trong chốc lát, Đường Phong cảm thấy cho dù hiện tại cậu từ nơi này nhảy xuống phòng chừng cũng chỉ hơi đau, tuyệt đối không bị ngã chết. Lại gặp mặt, phương thức mà chúng ta gặp mặt lúc này có vẻ phá lệ hí kịch. Albert rốt cục mở miệng, thanh âm nam tính thuần hậu như trước mang theo cảnh âm bối kịch trên đài trộn lẫn hương vị hí kịch cổ điển. Tôi tuyệt không thích phương thức gặp mặt như vậy. Một chiếc giày bị ném xuống, hiện tại một chân chỉ mang vớ ở trong gió lạnh không ngừng run lên, cả người cậu đều đang rét run. Ngồi trên cây hứng gió một thời gian dài khiến cho đầu bắt đầu đau lên, cậu thiếu chút nữa đã quên bệnh sốt của cậu vẫn chưa tốt lắm. Thật là một đêm mạo hiểm đầy kích thích. Trời rất lạnh, xuống đây đi, Albert chậm rãi nói. Tôi biết, nhưng tôi không muốn đi xuống. Có thể tha một phút liền tha một phút, Đường Phong hơi xê dịch vị trí để thân thể không quá mức cứng ngắc. Trời biết hiện tại cậu có bao nhiêu buồn ngủ, tác dụng phụ đáng chết của thuốc cảm mạo lại bắt đầu phát tác. Cậu trở nên tùy hứng, lời này nghe như hai tình nhân đang tán tỉnh nhau, tuy rằng tình huống hiện tại nhìn như thế nào cũng không giống như đang tán tỉnh. Albert tiếp tục nói, Đường Phong, xuống đây đi, tôi đến là để cứu cậu rời đi chỗ này. Cứu tôi, đúng, anh cùng bọn họ là một phe, cùng đối phương nói chuyện, bản thân càng dễ bảo trì thanh tỉnh, tuy rằng đề tài có chút nhàm chán. Albert cũng không giống như Đường Phong tưởng tượng tiếp tục nói chuyện cùng cậu, nam nhân này đột nhiên cuốn tay áo lên, ở trong tầm mắt Đường Phong bắt đầu leo cây. Không phải giống như cậu từng chút leo lên, tốc độ của Albert có thể nói như một đặc công. Một lát sau, Albert đã đến được vị trí của Đường Phong, nam nhân hướng cậu vươn tay, cùng tôi đi xuống. Tôi không nghĩ đi xuống. Đường Phong nhìn Albert gần trong gang tấc, nam nhân này cùng với mấy tháng trước cơ hồ không có gì khác biệt. Trong mắt giấu đi một tia sáng, ngay lúc Đường Phong vừa nói xong, Albert đột nhiên buông hai tay hướng Đường Phong đánh tới. Người sau nhất thời cảm thấy thân thể giống như cánh diều bay ra ngoài, nhất thời thiên toàn địa chuyển, chờ cậu phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra, người đã ngã lên tầng tầng nệm dày. Không đợi cậu lấy lại tinh thần, Albert rơi xuống cùng cậu liền kéo cậu đứng dậy, thất tha thất thểu ngã vào trong ngực đối phương. Cho dù Albert có lạnh lẽo như thế nào, hiện tại đối với Đường Phong bị gió thổi hơn nửa giờ mà nói cũng coi như là ấm áp. Ngã đau không? Albert mỉm cười hỏi. Đường Phong ngẩng đầu đưa mắt nhìn vị trí mình vừa ngồi, cười chua xót, tôi mệnh lớn, quăng không chết, chúng ta trở về. Buông Đường Phong ra, Albert chỉ nắm tay cậu, cố ý nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay lạnh lẽo của cậu. Nghe nói cậu vì điện ảnh tăng cân, tuy rằng công việc quan trọng, nhưng là cứ đạp hư thân thể lung tung như vậy tôi cũng sẽ đau lòng. Ha ha ha, bắt được hắn rồi a. Lão đầu chọc cười lớn đi tới, cũng không thèm liếc mắt nhìn Đường Phong một cái, liền nói với Albert, dựa theo ước định của chúng ta, không biết khi nào các hạ đem vàng đưa cho tôi. Albert không để ý đến tên chọc đầu kia, hắc y bên cạnh hắn bước lên trước lưu loát sạch sẽ từ trong ngực lấy ra súng bắn một phát vào đầu lão đại chọc đầu. Dưới tác dụng của ống giảm thanh cơ hồ không hề có tiếng súng, nhưng một người vừa sống sờ sờ lại lập tức chết trước mặt Đường Phong. Lần đầu tiên cậu nhìn đến cảnh này vẫn là có chút ăn không tiêu. Đường Phong theo bản năng nắm chặt tay Albert, đem đầu quay sang một bên, hy vọng không dọa đến cậu. Albert nhẹ giọng cười, đối với phản ứng của cậu không cho là đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, thỏa mãn lão chọc đầu bị hắc y nhân tặng một viên đạn vào giữa mi tâm mà ngã xuống, nhóm thủ ha của lão chọc đầu nhất thời kêu to muốn đem súng nhắm ngay Albert. Đáng tiếc không chờ bọn họ ra tay, đã bị người Albert mang đến chế phục trước một bước. Sự đối lập của lực lượng rời rạc và đội ngũ trải qua huấn luyện lập tức hiện rõ. Thời tiết buổi tối rất lạnh, hơi không chú ý sẽ cảm mạo. Albert giống như một kẻ ngoài cuộc cởi xuống áo khoác nhung của mình phủ lên người Đường Phong. Nam nhân này lại nhéo nhéo lòng bàn tay đầy thịt của Đường Phong, nhẹ giọng cười nói, nhìn cậu giống như món đồ chơi to lớn có lông nhung của con gái tôi. Này tính là khích lệ sao? Đường Phong cười khổ nhẹ nhàng lôi kéo áo khoác của Albert, ít nhất từ hiện tại đến xem, Albert vẫn cư xử thật bình thường. Phụ cận có xe chạy đến, Albert mang theo cậu cùng nhau ngồi lên. Ngay lúc cửa xe đóng lại, Đường Phong nghe được một trận tiếng súng vang lên từ khu rừng phía sau. Thanh âm kia tới quá mức đột ngột, làm cho Đường Phong hoảng sợ. Chúng ta trở về đi. Albert rửa sát vào thay nam nhân sửa lại cổ áo, tay ôm eo Đường Phong. Xe phát động đứng lên dần dần rời xa cánh rừng tràn ngập tiếng súng kia. Không có gì đồng tình hoặc cảm khái, Đường Phong chỉ khe khẽ thở dài, hy vọng bọn người Ivan đã rời đi. Sự tình cũng giống như cậu mong đợi, khi bọn cậu trở lại căn biệt thự của lão chọc đầu thì hai chiếc trực thăng đã không còn. Không chỉ như thế, tựa hồ còn có một chiếc trực thăng va chạm gì đó ở trong rừng, một ít người cầm súng chạy tới xem xét có chuyện gì xảy ra. Từng đợt khói đen từ trong cánh rừng không ngừng bốc lên, thoạt nhìn như là vừa mới va chạm không bao lâu. Có thuộc hạ đến báo cáo cho Albert, con tin bị giam giữ trong sơn động cùng hai chiếc trực thăng của lão đầu chọc đều không thấy, mà chiếc trực thăng Albert ngồi để đến đây đã bị người đụng vào. Hiện tại nếu bọn họ muốn đi ra ngoài hoặc là ngồi xe, hoặc là chờ đợi người khác mang trực thăng lại đây. Albert cũng không vội vã rời đi, hắn nói hai ba câu mệnh lệnh thuộc hạ gọi thêm một chiếc trực thăng lại đây, sau đó liền mang Đường Phong vào nhà. Tiểu ác ma chỉ mang tiểu vũ cùng chuyên viên hóa trang đi, những người khác đều còn ở trong phòng. Khi bọn cậu đi tới thì tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất hai tay đặt ở sau đầu. Một đám thuộc hạ của Albert đang giơ súng nhắm ngay đầu bọn họ, trong đó cũng bao gồm cô gái tóc vàng từng bưng thịt nướng cho Đường Phong. Bọn họ chỉ là người vô tội, đem bọn họ thả đi. Đường Phong kéo lại cánh tay Albert. Nghĩ đến hành động bắn chết lão đầu chọc cùng những người khác bắn chết khi ở trong rừng, cậu tin tưởng nam nhân này cũng sẽ đem tất cả mọi người trong phòng này ném vào địa ngục. Không có chuyện gì mà Albert không làm được. Albert kéo Đường Phong đi thẳng lên lầu. Hắn vừa đi vừa chậm rãi nói, bọn họ có người là vừa mới đến, có người đã ở lại rất nhiều năm. Sau khi bọn họ rời đi có lẽ sẽ không thích ứng với thế giới bên ngoài. Thậm chí cũng không biết phải đi về nơi nào. Đó là lựa chọn của bọn họ, không phải là vấn đề mà chúng ta cần lo lắng. Đường Phong lại lặp lại một lần, thả bọn họ rời đi đi, Albert. Đây là yêu cầu của cậu sao? Nam nhân dừng chân. Tôi khẩn cầu anh. Cậu biết rõ, tôi không có cách nào cự tuyệt khẩn cầu chân thành tha thiết như vậy của cậu. Nhất là khi trong mắt cậu có sự lo lắng cho sinh mệnh của người khác. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má của Đường Phong, Albert quay đầu đối người bên dưới một câu, thả bọn họ rời đi. Albert cũng không nói bất cứ chuyện gì liên quan đến việc trực thăng bị cháy, cũng không có cùng Đường Phong nhắc tới những con tin đó là được ai cứu đi, chỉ mang theo cậu vào trong một căn phòng sạch sẽ. Căn phòng khá ngăn nắp sạch sẽ, cửa sổ không có hàn thiết, trong phòng cũng không phải chỉ có một chiếc giường vô cùng đơn giản. Phong cách tổng thể thiên hướng về phong cách châu Âu, có thể khẳng định phòng ở này không phải dùng để giam giữ người. Đường Phong ngồi ở bên giường, nhìn Albert đứng ở quầy bên cạnh lấy ly rót rượu đột nhiên không biết phải mở miệng nói chuyện như thế nào. Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân thực may mắn, có chút mệt mỏi. Cậu co rụt lại hai chân tựa người vào đầu giường. Lúc ở trên cây cậu đã ném đi một chiếc giày, sau đó cũng ném đi chiếc giày khác, không có mang giày liền cùng trở về với Albert. Hai tay đưa vào trong chăn nắm lấy hai bàn chân trần lạnh băng của mình, Đường Phong nói với Albert, cũng cho tôi một ly rượu đi, cậu cần làm nóng người. Không sợ hãi, Albert đem một ly rượu đưa cho Đường Phong, cũng không có lập tức leo lên giường, chỉ là ngồi bên giường cách chăn bưng kín hai chân của nam nhân. Đường Phong lắc đầu, có thể là do đã chết qua một lần. Lần đầu tiên nhìn thấy có người chết trước mặt mình, trừ bỏ có chút khiếp sợ ban đầu thì cũng không có quá nhiều cảm nhận tiêu cực nào khác. Chậm rãi, liền khôi phục bình tĩnh. Tôi phải thư giãn. Ngẩng đầu lên uống một hớp rượu lớn, chất lỏng thuận theo yết hầu chảy xuôi vào trong dạ dày mang đến một chút kích thích. Sau đó nhiệt độ từ dạ dày bắt đầu lan tràn đến tứ chi. May mắn, vì sao lại nói như vậy? Albert hỏi. Albert, vì sao anh lại đến đây? Trả lời câu hỏi của tôi chứ? Đường Phong hỏi ngược lại. Tay phải thuận theo mắt cá chân mà nhẹ nhàng vuốt ve hướng lên trên cho đến khi chạm đến một bàn tay của Đường Phong. Albert cúi đầu như một kỵ sĩ hôn lên mu bàn tay của Đường Phong. Bảo vệ cậu là trách nhiệm của tôi. Cho nên các anh đều là tới cứu tôi. Đường Phong cười ra tiếng. Mặc kệ là Lục Thiên Thần hay Chance, hoặc là Albert tràn ngập sự không xác định trước mặt, bọn họ đến nơi này đều là vì cậu. Không cảm động là không có khả năng, không vui vẻ càng không có khả năng, chỉ như vậy cũng đã có chút thỏa mãn. Tuy rằng trước đây ba nam nhân này mang đến cho cậu không ít phiền toái, mà nếu không có ba người này, hiện tại cậu sẽ không thể bình yên vô sự ngồi ở đây, mà bọn người Tiểu Vũ cũng sẽ không an toàn rời đi cánh rừng nguy hiểm kia. Cho nên tôi cảm thấy thực may mắn. Tôi càng ngày càng không hiểu cậu. Albert hơi nghiêng người đến gần nam nhân thêm một chút. Lực độ hắn nắm bàn tay Đường Phong dần tăng lên, khiến cho Đường Phong cảm thấy một ít đau đớn. Ngẩng đầu nhìn nam nhân tóc vàng mắt xanh trước mặt, tầm mắt Đường Phong dừng ở trên đôi mắt xanh biếc của Albert. Vẻ đẹp bán trong suốt có chút giống phỉ thúy. Sáng bóng oánh nhuận vô cùng xinh đẹp, nhưng lại lộ ra cảm giác lạnh lẽo. Anh không cần phải hiểu tôi, giống như tôi cũng không hiểu anh vậy. Đột nhiên gần như ngay lập tức, nửa thân người của Albert đều đặt trên người Đường Phong. Hai chóp mũi cơ hồ sắp chạm vào nhau, khuôn mặt đột nhiên phóng đại khiến người bên dưới không nhịn được mà hơi chớp chớp mắt. Một cỗ hương vị ái muội nhanh chóng phủ khắp căn phòng, ngọn gió rét lạnh bên ngoài không hề thổi vào bên trong dù chỉ một chút. Từ sau lần đầu tiên Albert giảo hoạt muốn cậu, Đường Phong tin tưởng người điên trong miệng kẻ khác này có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Cậu biết hiện tại mình không nên suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cậu nhịn không được, cho nên cậu mở miệng hỏi. Nghe nói anh ở trên giường thực biến thái, từng đem người chơi đùa đến tàn a. Đây là do Ivan hoặc tiểu ác ma nói. Đường Phong nhớ không rõ, nhưng cậu lại nhớ kỹ nội dung. Nhớ lại lần thân mật kia cùng Albert. Trừ bỏ đối phương tiến công có chút hung mãnh thì Đường Phong cũng không có phát hiện người này có chỗ nào biến thái. Albert nhíu mày, hơi kéo ra khoảng cách giữa hắn và Đường Phong, một tay đưa vào chăn, vén lên góc áo của nam nhân sau đó chạm vào eo của Đường Phong. Hắn mỉm cười chậm rãi hỏi, ai nói như vậy với cậu? Tôi nghe đồn như vậy. Bị Albert làm cho có chút ngứa, Đường Phong cầm lấy bàn tay không an phận của đối phương, anh xác định là muốn làm. Với bộ dáng hiện tại của tôi, giống món đồ chơi có lông nhung của con gái tôi, khó được lộ ra tươi cười có vài phần ấm áp. Albert nhẹ nhàng liếm liếm vành tai của nam nhân. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi. Người dần bị đặt xuống dưới, Đường Phong không thể không cảm khái. Những người này đói đến điên rồi sao? Ngay cả khi cậu đã tăng cân cũng không buông tha. Ngẫu nhiên, chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Đáp án khiến người một chút cũng không an tâm. Nhưng Albert rất nhanh đã bổ sung, tôi biết cậu không thích, cho nên không cần suy nghĩ về việc này. Bởi vì chúng nó cùng cậu không có vấn đề gì, ở cùng một chỗ với tôi không cần có gánh nặng. Tôi hy vọng cậu có thể cảm thấy hết thảy đều là một loại hưởng thụ vô cùng tốt đẹp. Không ngừng nhẹ nhẹ vỗ về cánh tay nam nhân, Albert nhanh chóng hôn đối phương. Tại lúc hôn môi triền miên mang theo vài phần nghiên cứu mà giải khai quần áo của nhau. Mặc kệ Đường Phong nói cái gì, chuyện mà Albert muốn làm liền nhất định sẽ đi làm. Tỷ như hiện tại, Albert dùng miệng ngăn chặn cái miệng thích giảng đạo lý lớn của nam nhân. Hiện tại hắn thầm nghĩ đem nam nhân dưới thân hoàn toàn biến thành lửa nóng. Cái gì là xúc động? Đây là xúc động. Mặc kệ đối phương béo hay gầy, ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chỉ còn lại một loại xúc động nguyên thủy nhất. Loại xúc động này có thể kéo dài trong bao lâu? Đây không phải là vấn đề mà Albert cần suy xét. Hắn thích nhìn bộ dạng mất đi khống chế của Đường Phong, thích nghe đối phương vì đau đớn hoặc là sung sướng mà phát ra thanh âm rất nhỏ phát ra từ sâu trong yết hầu, cùng nam nhân này hưởng thụ cho đến khi sa đọa. Hắn thích nhìn cậu tận tình sa đọa, thỏa mãn trong nháy mắt kia, cùng nhau, hắn cũng thỏa mãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, về nước trong căn phòng chảy xuôi ngọn đèn mờ nhạt ngẫu nhiên phát ra vài tiếng rên rỉ đầy áp lực, có một chút triền miên, cũng có chút lây dính sự mị hoặc của bóng đêm. Ngón tay gắt gao bắt lấy vai nam nhân, thân thể Đường Phong đột nhiên giật lên một cái, ngay sau đó liền cảm giác được một dòng nước cực nóng nổ tung trong thân thể của mình. Ngô An bớt thét lớn một tiếng, sau một cú thúc mạnh liền nằm sấp trên người Đường Phong mà thở phì phò. Hắn lẳng lặng nhìn người đang hơi dương miệng nhắm mắt nghỉ ngơi dưới thân, cho dù hiện tại Đường Phong tăng cân hơn 10kg nhưng ngũ quan của nam nhân này vẫn rõ ràng như trước. Cũng có thể là hảo cảm của hắn đối Đường Phong đã đè ép hết thảy tình cảm phản đối, thế cho nên hiện tại cũng sẽ cảm thấy người này vẫn tràn lập mị lực như cũ. Cúi đầu nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên cái trán bị bao trùm bởi một tầng mồ hôi mỏng của nam nhân. Albert đột nhiên trở nên giống như một đứa trẻ nghịch ngợm không ngừng liếm hôn chóp mũi cùng hai má của nam nhân. Người như vậy thực sự sẽ có một mặt biến thái khi ở trên giường sao? Mặc kệ thế nào, Đường Phong vẫn là tuyệt đối không muốn trải nghiệm đến. Tôi bị cảm. Đường Phong đột nhiên nhớ đến một việc. Đáp lại cậu là Albert bá đạo hôn. Sau hôn môi triền miên cũng dẫn theo chút hương vị biếng nhác, không ngừng dâng tràn khiến người lâm vào trong chiếc lưới lớn tràn đầy mật đường, toàn thân dính dấp đồng thời lại tràn đầy ngọt ngào. Không thích cảm giác toàn thân dính dấp mùi mồ hôi, Đường Phong nhanh chóng một mình đi vào trong phòng tắm tắm rửa, nước ấm bao vây bốn phía thân thể yên tĩnh bất động, hai tay vẩy nhẹ nước lên mặt, cậu hít sâu một hơi, vách tường bên cạnh là một chiếc gương bóng loáng, cậu tùy tiện lau đi lớp xương trắng phủ trên bề mặt. Nam nhân trong gương đang nhìn cậu, trong mắt có một ít nghi hoặc không rõ ràng. Từ sau khi sống lại cậu liền nói cho chính mình, muốn sống thật tốt, sống thật đẹp, đi hưởng thụ cuộc sống, mạo hiểm một chút cũng không sao. Cho nên ngay từ đầu khi cậu gặp phải bất cứ vấn đề phiền toái gì đều dùng thái độ lạc quan để đối mặt, chưa bao giờ làm bản thân rơi vào ngõ cụt. Nhưng là bây giờ cậu có chút mê mang. Ngay từ đầu khuất phục Chance là bất đắc dĩ, sau lại có Lục Thiên Thần, hiện tại là Albert. Tuy nói có một ít nhân tố phức tạp bên trong, nhưng sự thật là từ trong những tiếp xúc thân mật lẫn nhau cậu cảm giác được vui thích. Giống như giữa cậu và Albert khi nãy, dù ban đầu cậu đối Albert không có ấn tượng tốt, nhưng theo sự tiếp xúc và hiểu biết lẫn nhau, cùng với đối phương nhanh chóng tiến công tiếp xúc về thân thể, chậm rãi khiến họ không có biện pháp đem đối phương thành người qua đường mà đối đãi. Tùy tiện tắm rửa hơn 10 phút Đường Phong liền đi ra. Albert không có đi phòng tắm khác. Đợi Đường Phong đi ra hắn mới lại đi vào. Tại loại chuyện này, Albert không dính người như Chance. Cũng không ôn nhu như Lục Thiên Thần. Luôn không có quá nhiều lời nói nhu tình. Cũng sẽ không có quá nhiều săn sóc đầy đủ. Nhưng loại cảm giác này kỳ thật cũng không sai. Là nam nhân đối với việc dính lẫn nhau thì làm thân thể độc lập tựa hồ càng thoải mái hơn, đôi lúc cũng không cần quá nhiều ôn nhu. Có lẽ là do Albert không có lời nói ngon ngọt lại có hành động trực tiếp đầy chuẩn mực khiến cho cậu cùng cái tên có biệt danh kẻ điên này ở chung có một loại cảm giác tên là thả lỏng. Không phải ý chỉ ở cùng Lục Thiên Thần cùng Chance sẽ không thả lỏng. Chỉ là cảm thấy càng thêm tự tại mà thôi. Mặc áo ngủ ấm áp làm từ vải nhung, Đường Phong để chân trần đứng cạnh cửa sổ, trong phòng thực ấm áp, cho dù không mang dép lê cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Cậu vươn tay kéo mảnh che cửa sổ ra, ngoài ý muốn chạm phải tầm mắt của một nam nhân ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ có một ban công nhỏ, một nam nhân tóc đen áo đen giống như bóng ma lẳng lặng dựa người vào góc hẻo lánh của ban công. Điều này có thể che giấu hành tung của hắn rất tốt, nhưng nếu mở cửa sổ ra liền có thể liếc mắt liền thấy, cũng có thể là đối phương căn bản không nghĩ sẽ che lấp bản thân. Lục Thiên Thần, Đường Phong lập tức mở ra cửa sổ, một cơn gió lạnh nhanh chóng thổi vào, thổi chúng khiến người rùng mình. Nam nhân đã ở bên ngoài được bao lâu, đã nhìn thấy hoặc nghe thấy được gì? Đi thôi. Đứng dậy ra khỏi góc khuất, Lục Thiên Thần hướng Đường Phong vươn tay, khuôn mặt lạnh lùng dính một tầng sương đêm, có vẻ càng thêm cứng rắn. Cậu hẳn là nên lập tức vươn tay, thế nhưng Đường Phong phát hiện bản thân cư nhiên có một tia chần chờ. Vì sao cậu lại chần chờ? Đây là điều không nên có. Quay đầu nhìn thoáng qua phòng tám im lìm, Đường Phong vẫn là nắm lấy tay Lục Thiên Thần, xoay người lướt qua cửa sổ, cùng Lục Thiên Thần nhảy khỏi ban công. May mắn đây chỉ là lầu 2, hơn nữa bên dưới là mặt cỏ. Tuy rằng phần lớn đã héo rũ, nhưng so với mặt đất cứng rắn vẫn tốt hơn. Khiến người kinh ngạc là tất cả thủ vệ bên dưới đều vẫn đứng yên không nhúc nhích, giống như những bức tượng điêu khắc, lúc bọn hắn đi qua cũng không hề có phản ứng gì. Nhìn kỹ thì sẽ phát hiện những người này đều dựa vào vách tường, dưới ngọn đèn mỏng manh mơ hồ có thể nhìn thấy một tia ánh bạc, là ngân tuyến sao? Đường Phong không kịp hỏi cái gì, Lục Thiên Thần đã nhanh chóng mang cậu rời khỏi biệt thự. Khi bọn hắn đi khỏi biệt thự một khoảng, Đường Phong đột nhiên cảm thấy sau lưng có một đạo tầm mắt, cậu quay đầu liếc nhìn một cái, Albert đứng ở bên cửa sổ rộng mở nhìn cậu, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Albert mỉm cười hướng cậu phất phất tay. Tuy rằng không thấy đối phương nói gì, nhưng Đường Phong cảm thấy Albert là đang cùng cậu nói hẹn gặp lại, còn có thể gặp lại sao? Hít một hơi, Đường Phong nhìn bóng lưng Lục Thiên Thần đang nắm tay cậu kéo đi về phía trước. Anh thấy được hết. Cậu hỏi, vốn muốn đi vào, nhưng từ bên ngoài nhìn vào tựa hồ cậu cũng không quá để ý khi ở cùng một chỗ với Albert, cho nên tôi không đi vào. Thản nhiên nói xong, nghe không ra vui buồn. Tôi nghe Ivan nói, anh cùng Chance đã có quyết định. Chân trần dẫm trên đất có chút đau, Đường Phong chỉ có thể cầu nguyện đừng có sâu bọ cắn cậu. Sở dĩ không đề cập đến tiểu ác ma là do Đường Phong sợ Lục Thiên Thần trách cứ tiểu ác ma lắm miệng. Nếu nói là Ivan sẽ không sao, dù sao có liên quan với Ivan là Chance. Một chữ này nghe lên có một chút hàm xúc bất đắc dĩ. Đường Phong không thèm nhắc lại, đối với Lục Thiên Thần chỉ cần nhìn thấy nghe được không cần giải thích, cũng không tất yếu phải giải thích. Có quyết định cũng tốt, so với kéo dài càng thêm tốt đẹp. Đi đến một chỗ không xa liền thấy một chiếc trực thăng đậu trên bãi đất trống. Chance mang theo kính nhìn ban đêm đang cùng bọn họ vẫy vẫy tay. Đường Phong lên trực thăng không được bao lâu liền ngủ, bên tai vang lên thanh âm ông ông đều đều của cánh quạt cho đến khi ngủ lúc nào cũng không biết, chờ đến lúc cậu tỉnh lại đã hơn 9 giờ. Khi cậu đứng bên cửa sổ nhìn những tòa cao ốc của thành thị, cậu có loại cảm giác mình vừa xuyên Việt, một khắc trước vẫn là rừng già tràn ngập nguy hiểm, hiện tại đã là đô thị hiện đại. Cuộc sống của mình thật sự là cực kỳ phấn khích, ngay cả bản thân cậu cũng không nhịn được mà cảm thán một tiếng. Ngay buổi chiều cùng ngày, Đường Phong thuận lợi gặp lại mọi người của tổ ekip, tất cả mọi người đều an toàn trở lại, cho dù ở giữa có chịu chút kinh hách, cũng may đều đã bình an vô sự. Sau khi trải qua chiết khúc ở rừng rậm, tình cảm của mọi người ở đoàn làm phim lập tức tăng lên một bậc, mỗi người nhìn nhau đều có một loại cảm giác thân thiết khó tả, dù sao đều là đồng bạn cùng nhau trải qua nguy hiểm trùng trùng. Nhất là nam diễn viên đóng vai Dơ Nâu, nam diễn viên tự mình đi đến giải thích với Đường Phong, đối với việc ở rừng sâu suýt nói ra tên Đường Phong cảm thấy vô cùng áy náy và hối hận, hắn vẫn lo lắng Đường Phong rời đi sẽ không trở về nữa. Ngày đó khi Ivan xuất hiện với thân phận cảnh sát quốc tế, tất cả mọi người đều khẩn cầu Ivan đi cứu Đường Phong, nếu không phải Ivan nói Đường Phong đã an toàn, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không dễ dàng chịu rời đi. Người cảm động không chỉ có nam diễn viên còn có Đường Phong. Đối với sự trả giá của mình có được sự khẳng định của người khác, cậu cảm thấy rất thỏa mãn. Nhìn nhau cười, sau khi bắt tay chính là bạn bè đã cùng chung hoạn nạn. Chuyện này được quy thành sự kiện bắt cóc được tiến hành bởi phần tử khủng bố Nam Á, mà Ivan xuất hiện trước giới truyền thông bằng danh xưng đại anh hùng. Bởi vì thân phận của Ivan là đội trưởng đội cảnh sát quốc tế nước Anh, cùng với nhân tố đám người Đường Phong là phần tử của giới giải trí, chuyện này nhanh chóng được tuyên truyền rộng rãi khắp các phương tiện truyền thông.